Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 5, cô bạn mới, góc truyện audio.com. Trịnh Thị là tập đoàn lớn nhất nhì thế giới và có rất nhiều chi nhánh trên khắp thế giới với yêu cầu tuyển nhân viên nghiêm ngặt. Bạn sẽ được nhận vào làm nếu bạn có tài, nhưng nếu bạn có tham vọng đạt đến chức trưởng hay phó giám đốc một bộ phận nào đó là điều không thể. Vì muốn lên được chức vị đó thì bạn phải dấn thân vào rất nhiều nguy hiểm. Hoặc bạn là người tổng tài tin tưởng hoặc là bạn là người của hắc đạo. Hạ Trúc Băng theo Trịnh Tổng bước vào phòng họp trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người, họ tự hỏi cô gái lạ mặt này là ai, và họ càng ngạc nhiên hơn, đặc biệt là các cô gái có vẻ ganh ghét vì tổng tài của họ, soái ca của họ, lại giới thiệu một cô gái lạ hoắc như thế làm thư ký riêng. Trúc Băng đến phòng nghỉ pha một ly cà phê nóng, chợt nghe tiếng phát ra, sao công việc tôi giao cô chưa làm xong à, cô muốn chống lại tôi sao? Hừ, một cô nhân viên quèn như cô à, cô ta lớn tiếng. Tôi nghĩ cô nên biết điều một chút, tốt nhất là cô nên làm tốt việc của mình. Hạ Trúc Băng bước vào, hóa ra là trưởng bộ phận nhân sự đang lớn tiếng với một cô nhân viên. Cô nên biết nghe lời làm những gì tôi bảo, không thì tôi sẽ mách tổng tài, cô nên nhớ tôi là người được ưu ái nhất cái công ty này. Cô ta kiêu ngạo, người được ưu ái nhất công ty sao? Tại sao nhỉ? Hạ Tiểu Thư lên tiếng. Đúng vậy, tôi là cánh tay đắc lực của tổng tài, chỉ cần tôi gật đầu tổng tài sẽ thuộc về tôi. Ha ha, cô ta cười đắc ý, ồ tôi lại không nghĩ cô sẽ thành công. Cái gì, cô nghĩ mình là ai mà dám, trợ lý giám đốc hóa ra là cô. Cô ta mặt nhăn mày nhó, ồ vậy cô nghĩ là ai, một cô nhân viên quèn sao, tôi mong cô có một lời giải thích nếu không. Hạ Trúc Băng đưa máy thu âm lên, tôi nghĩ giám đốc sẽ hứng thú muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của hai người và cô giao cho cô ấy việc gì đấy. Cây ếch, không, có gì, cô ta lắp ba lắp bắp. Thế sao, đúng vậy, nghe đây tôi hy vọng việc này sẽ không tái diễn, cô không được ăn hiếp cô ấy nữa. Vâng tôi biết rồi, cô ta bỏ đi với vẻ mặt tức tối, thầm nghĩ. Đợi đấy, cô dám uy hiếp tôi. Trúc Băng bước đến, sao cô không phản kháng? Tôi không thể mất công việc này. Cảm ơn cô giúp tôi nhưng tôi có thể tự lo được. Tôi không nghĩ thế, cô có thể nói với giám đốc dù tôi nghĩ tên đó chả tốt lành gì nhưng anh ta có thể giúp cô đòi lại công bằng. Giám đốc làm sao nghe tôi không có bằng chứng cũng chả có gì để chứng minh là tôi giúp cô ta làm mọi công việc của trưởng phòng cả. Làm mọi việc, Trúc Băng ngạc nhiên, vậy chẳng phải cô ta hữu danh thôi sao? Tìm bằng chứng đi, Hạ Trúc Băng lên tiếng. Sao, tìm bằng chứng buộc tội cô ta? Tôi sẽ giúp cô, nhưng lỡ như cô bị mất việc thì sao? Em, dù có gan anh ta cũng không dám đủ tôi. Cô gái ngạc nhiên, cảm ơn cô trợ lý giám đốc. Hạ Trúc Băng, gọi tôi là Trúc Băng. Vũ Ân, rất hân hạnh làm quen. Cách chương.